Hắc Ám Tây Du hồi thứ 60, Tứ Đại Thần Hầu. Liên quan tới cố sự của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không, điều này cần phải nói đến từ khoảng thời gian rất lâu về trước. Truyền thuyết Hầu tộc có Tứ Đại Thần Hầu, mỗi khi loạn thế sắp tới, Tứ Đại Thần Hầu đều sẽ nhao nhao hiện thân, mà lại vì chỉ huy Hầu tộc, trong Tứ Đại Thần Hầu này sẽ xuất hiện một tên đại vương. Lần này xuất sinh trong Hầu tộc lại có chút khác biệt, hàng thế đầu tiên chính là Xích Khao Mã Hầu. Xích Khao Mã Hầu hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, trường sinh bất tử. Khi Xích Khao Mã Hầu hàng thế về sau, liền dẫn theo Hầu tộc thăm danh sơn linh địa, cuối cùng tìm đến được Đồng Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn. Đồng thời, Xích Khao Mã Hầu dựa vào thần thông trời sinh của chính mình, tại Hoa Quả Sơn chiếm lĩnh một nơi trú chân cho Hầu tộc. Sau đó, Hầu tộc liền ở đây phồn diễn sinh sống. Rốt cục 120 năm về sau, Thông Bối Viên Hầu hàng thế. Thông Bối Viên Hầu cầm Nhật Nguyệt Xúc Thiên Sơn, biện hưu cữu Càn Khôn Ma Lộng. Thế nhưng, Thông Bối Viên Hầu lại không vừa lòng với hiện trạng tại đây, cảm thấy Hầu tộc không nên trốn tránh, ẩn cư ở một nơi vắng vẻ, mà chính là cần phải có một chỗ tốt hơn để phát triển. Ở chỗ Khích Xa Mã Hầu được một thời gian, Thông Bối Viên Hầu đã chỉ huy một bộ phận tộc nhân rời khỏi Hoa Quả Sơn. Bởi vì hai vị thần hầu không hợp, khả năng dẫn phát thiên đạo không vui. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu, vậy mà một trước một sau nhào nhào hàng thế. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể thấu tỏ vạn vật, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tình hoán đầu. Sau khi Linh Minh Thạch Hầu sinh ra, cũng bởi vì thần thông kỳ biến mà giúp Hầu tộc tìm được Thủy Liêm Động Động Thiên, là một cống hiến rất to lớn cho tộc nhân của mình. Nhận được sự ủng hộ của Xích Khao Mã Hầu, sau đó toàn bộ Hầu tộc đều phục tùng, muốn để Linh Minh Thạch Hầu thống lĩnh Hầu tộc, xưng tên là Mỹ Hầu Vương. Cứ như vậy, xuân quả đồng đến, hoa nở hoa tàn. 50 năm xuân thu cứ thế trôi qua, rốt cục bên châu Hồng tộc phát sinh một sự kiện, từ đó cải biến toàn bộ vận mệnh của tộc nhân. Cái kia chính là bởi vì một hầu lão tuổi tác quá cao, tại một buổi tối lặng lẽ qua đời. Điều này đã khiến cho Linh Minh Thạch Hầu thân là đại vương của Hầu tộc đại thụ chấn kinh. Lúc này hắn mới biết được, vạn sự vạn vật cũng có số mạng của nó. Tất cả mọi sinh mệnh trên cõi đời này cũng sẽ có một ngày phải chết đi. Chết thì cái gì cũng không biết, không thể vui cười, không thể chơi đùa, không thể cùng một chỗ ăn trái cây, không thể cùng một chỗ uống nước suối, thậm chí còn có thể chậm rãi hư thối, cuối cùng tan biến mất. Điều này thật sự đáng sợ. Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều cũng chấn kinh, không ngờ trên thế gian này, trong vô vàn điều đáng sợ, thì khủng khiếp nhất trong số đó chính là tử vong. Bởi vì hoảng sợ, bởi vì không muốn chết, Hầu Vương đã quyết định một mình ra biển, ra thế giới bên ngoài, tìm một loại pháp thuật có thể trường sinh bất lão. Sau đó, vào một đêm mưa gió bão bùng, Tôn Ngộ Không một mình kết thành một cái bè, cứ như vậy vô phản cố, viễn độ trùng dương, phiêu bạt ngoài biển khơi không rõ phương hướng. Cũng ngay trong đêm đó tại Hoa Quả Sơn, nhưng theo một hướng khác, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng như vậy, cõng theo một số trái cây làm lương thực, một người một bè trúc rời khỏi Thủy Liêm Động. Mục đích của hắn không khác gì Tôn Ngộ Không, cũng muốn tìm lấy danh sư, truy cầu một loại pháp thuật trường sinh bất tử. Cứ như vậy, trong cùng một màn đêm u tối, hai tên hầu tử một ước mơ, đi về hai hướng khác nhau, cũng là tạo nên hai tương lai khác nhau khó mà đoán định. Về sau, Tôn Ngộ Không lưu lạc đến Tây Ngưu Hạ Châu, bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, học tập đạo thuật. Quá trình này như thế nào, hầu như mọi người đều biết, tạm thời không cần đề cập tới. Lại nói về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, lênh đênh trên biển phiêu dạt mất 3 năm. Vậy mà, cũng đã tìm được bến đỗ, nơi mà hắn đặt chân đến, chính là nơi tồn tại nhiều yêu ma quỷ quái nhất trên thế gian, Bắc Câu Lô Châu. Thượng cổ thời gian nhân ở thế giới, chính giữa có một tu di sơn. Từ trên cao nước chảy xuống 84.000 trượng, dưới mặt nước cũng sâu đến 84.000 trượng. Chung quanh có cửu sơn, bát hải vờn quanh, hình thành nên một cái tu di thế giới. Cửu sơn chính là tu di sơn, cầm song sơn, cầm trục sơn, gánh mộc sơn, thiện gặp sơn, mã tai sơn, vòi voi sơn, nhất cầm sơn, thiết vây sơn. Nội bộ thất hải đều vì 8 công đức thủy thành, mà bên ngoài biển vì hàm thủy thành. Thứ 8 nhất cầm sơn cùng thứ 9 thiết vây sơn ở giữa hải dương, tứ phương có tứ đại châu, tên là Tu Di Bốn Châu. Phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía nam là Nam Thiện Bộ Châu, phía tây là Tây Ngưu Hạ Châu, phía bắc là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu ở vào giữa Tu Di Sơn, Bắc Hàm Hải, châu được tứ phương, mỗi một biển cát dài 2.000 trượng, hình dáng như nắp hộp. Tư Bảy Kim Sơn cùng Đại Thiết Vây Sơn quay chung quanh, ngày đêm trường minh. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu đến Bắc Câu Lô Châu, về sau, chỉ cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh. Các loại mỹ diệu sơn lâm, nước sông, còn có rất nhiều sinh vật cùng quả thực, chưa từng được nghe qua, chưa từng được nhìn thấy qua. Lục Nhĩ thậm chí còn cảm thấy mình dường như đã đi đến nơi ở của các tiên nhân trong truyền thuyết. Thế nhưng, khi ở tại nơi này sau 5 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn toàn minh bạch. Nơi này chẳng phải là nơi ở mỹ lệ thoát tục của tiên nhân hay thánh thần gì. Ngược lại so với Hoa Quả Sơn, đúng là một thế giới rất tàn khốc. Nơi này nhìn như hoàn mỹ tuyệt hảo, kỳ thực khắp nơi hung hiểm, các loại cường đại hung thú tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận hậu quả dẫn tới là phải tàng mệnh tại chỗ. Thế nhưng là hiện tại, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn sự lựa chọn, điều duy nhất có thể làm là phải sống tiếp, không chỉ chính mình phải sống sót, hơn nữa còn muốn cứu lấy vận mệnh của toàn bộ hầu tộc. Không thể chết, người nào cũng không thể chết. Cứ như vậy ở giữa sinh tử cô độc mà luyện chính mình. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu bằng vào trời sinh thần thông của chính mình, cùng tín niệm vô cùng kiên định trong lòng. Vậy mà, ngay tại bên trong hiểm địa Bắc Câu Lô Châu, như một kỳ tích về sự sinh tồn, thoáng chốc đã qua được 5 năm. 5 năm này, Lục Nhĩ cơ hồ không có ngày nào được sống yên ổn, không phải là chém giết cũng là trốn chạy sự chém giết. Dần dần, Lục Nhĩ Mi Hầu từ đó mới đặt chân lên đây, vì bảo toàn mạng sống mà phải ra sức chém giết, cứ thế dần dần được tôi luyện mạnh mẽ lên bội phần. Thời khắc khi Lục Nhĩ đã có một thân thần lực cường đại, hắn vẫn không chịu dừng bước mà là tiếp tục một đường hướng tới phương Bắc. Bởi vì hắn đã nghe được từ trong miệng của rất đông hung thú, Bắc Câu Lô Châu lớn nhất Bắc Phương có một vị nhân vật cực kỳ lợi hại. Y là người mạnh mẽ nhất trong toàn bộ cõi Bắc Câu Lô Châu. Cũng bởi vì sự tồn tại của người này tại đây, trong tứ đại bộ châu, mới không có bất kỳ một thế lực nào khác dám đến đây thôn tính. Nếu không phải vậy, Bắc Câu Lô Châu này so với tam đại bộ châu còn lại thì quá cằn cỗi hung hiểm, nhưng cũng được xem là một vùng đại địa. Cứ như thế, một khối địa bàn rộng lớn vô chủ, thế lực khắp nơi đều là dòm ngó đỏ mắt. Bất luận là thế lực nào có thể thôn tính được Bắc Câu Lô Châu, tuyệt đối trong thời gian ngắn thì uy thế nhất định gia tăng không ít. Thế nhưng một vùng nguyên địa, vô số chân tài khoáng vật, tồn tại đến cả trăm ngàn vạn năm vẫn bình yên vô sự như cũ. Đây hết thảy đều là bởi vì tại Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa có một nhân vật khủng khiếp đang tồn tại. Chỉ cần hắn còn ở đây một ngày thì Bắc Câu Lô Châu này sẽ thuộc về yêu tộc một ngày, mà lại là tự do nhất yêu tộc quốc độ. Về sau, khi Lục Nhĩ Mi Hầu biết được hết thảy những điều này, trong thâm tâm của hắn cũng chỉ có duy nhất một ý niệm: đánh bại người này, sau đó thống nhất Bắc Câu Lô Châu để hoang địa này trở thành địa bàn của hầu tộc. Ý nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện, tâm lý Lục Nhĩ đã điên cuồng lan tràn, mà lại ý niệm đó càng ngày càng kiên định. Sau cùng, nó cũng chính là động lực duy nhất giúp Lục Nhĩ Mi Hầu có thể sống sót. Khi năm thứ 5 đã qua đi, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành nhân vật mạnh nhất tại cực Bắc Lô Châu, bất luận là bên kia yêu ma rừng rậm hay là vạn ác sơn mạch, Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở thành đệ nhất tối cường giả. Sau khi đánh bại lòng giác cá sấu cường đại nhất ở vòng ngoài, Lục Nhĩ đã quyết định qua khiêu chiến vị cao nhân ẩn mình trong bóng tối kia, tìm đến hắn, đánh bại hắn. Thời gian 3 tháng qua đi, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục tìm được đến cực Bắc chi địa, là nơi rộng lớn nhất tại Bắc Câu Lô Châu. Nơi này quanh năm rơi xuống tuyết lớn, mà lại cuồng phong gào thét khắp nơi. Thế nhưng điều kỳ quái là trên mặt đất lại không có một chút tuyết hoa, có chăng chỉ là một mảnh hoang vu, không thể nhìn thấy tận cùng. Hiện tại thực lực của Lục Nhĩ so cùng với 5 năm về trước đã hoàn toàn có sự khác biệt. Một thân áo da thú, nhìn bộ dáng hẳn là một con cọp điên, mà sự thật cũng đúng là như thế. Thứ khoác trên người Lục Nhĩ Mi Hầu chính là lớp da của yêu ma cường đại nhất trong rừng rậm, đã sống đến 1.000 năm, tên gọi Hổ Vương. Trận chiến đó phải trải qua một ngày một đêm quyết liệt, một cánh tay gần như tẫn phế, cuối cùng Lục Nhĩ cũng hạ thủ được nó. Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng những khoác trên người lấy một thân da hổ, mà lại trên cổ của hắn còn mang theo một chuỗi hàm răng. Cái này cũng là bộ răng của lòng giác cá sấu trong đầm lầy. Lại nhìn trong tay của Lục Nhĩ xách ngược lấy một cây gậy, xem chừng còn dài hơn cả hắn. Thoạt nhìn qua thô ráp xấu xí, tựa hồ chỉ là một tiết nhánh cây bình thường. Thế nhưng cây gậy này xác thực là một gốc long huyết thiết thụ tâm, đã tồn tại vạn năm tại Bắc Câu Lô Châu. Trong huyết thiết thụ này, tương truyền là do thượng cổ thanh long thần thú cùng với địch nhân tranh đấu, lúc chảy ra huyết dịch nhỏ xuống tại một quả nhánh cây mới hình thành nên. Đi qua hàng vạn năm sinh trưởng, thiết thụ này đã dần dần thay đổi không thể phá vỡ. Thậm chí, so với quy giáp của Huyền Vũ, một trong tứ đại thánh thú, còn muốn cứng rắn hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu đã chuẩn bị kỹ càng, vì tương lai của hầu tộc, một trận chiến này chỉ có thể thắng. Năm xưa, ngay tại thời khắc Mi Hầu Vương rời khỏi Hoa Quả Sơn Vân Du học đạo, thì Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lẳng lặng rời khỏi Hoa Quả Sơn, tìm đến Bắc Cầu Lô Châu, trải qua 5 năm khổ ải. Thực lực tịnh tiến không ít, đã quyết định tìm đến khiêu chiến với cao nhân mạnh nhất nơi này. Kẻ mà Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tìm đến có lai lịch ra sao, trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 64, Bất Khảm Nhất Kích. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Nan Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.